Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 373, Đại hội phép thuật mở ra 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua cuộc trò chuyện thì Ryu biết được nhóm Ryu đã gặp được hai người khá mạnh dùng God Slayer Magic và Devil Slayer Magic. Nasu nói ra tên của hai người này là Sour và Reed. Nghe Nasu nói ra hai người họ muốn so tài với Rie, Sour và Reed sao? Không biết thực lực của hai người thế nào mà dám khiêu chiến ta. Không biết nhưng nhìn sơ qua chắc có thực lực của gần S cấp ma pháp sư. Nasu, chuyện đó thì không cần lão công ra tay đâu, để cho bọn em là được rồi, với thực lực chuẩn thập thánh của bọn em thì đánh bại họ dễ dàng thôi. Lucy, tự tin là tốt nhưng đừng tự tin thái quá, đôi khi sự tự tin đó sẽ đánh bại em thậm chí là giết chết em đấy vì tự tin sẽ dẫn tới chủ quan khinh địch và đó là điều tối kỵ nhất trong một trận chiến. Những người khác cũng gật đầu với lời của Ryu nói, Makarov cũng nói vài câu khích lệ mọi người cũng là lúc bên ngoài xảy ra chuyện từ bên ngoài không biết từ đâu vang lên tiếng chung vang vọng khắp Crocus sau đó bên bầu trời xuất hiện một hình chiếu người hơi lùn đội cái đầu bí ngô. Hỡi mọi người từ khắp các hội tụ họp về đây để tham dự đại hội phép thuật. Thomas, nghe thấy giọng nói này tất cả thành viên của các hội ở trong nhà trọ đều chạy ra ngoài ban công nhìn lên bầu trời thì thấy được hình chiếu Thomas trong bộ dáng bí ngô. Cái gì thế kia, Nasu, ảnh ba chiều, Lucy, xem ra đại hội phép thuật sắp bắt đầu rồi. Ngay bây giờ, chúng ta từ 113 đội tham gia sẽ loại ra còn lại 8 đội. Thomas, biết được điều này những hội khác đều bất ngờ lấy, họ không ngờ tới trận đấu sẽ bắt đầu như vậy, đây là vòng loại trực tiếp luôn chỉ lấy 8 đội trong 113 đội tham gia đại hội phép thuật lần này. Đại hội phép thuật này còn tàn khốc hơn nhiều so với mấy năm trước nhưng năm nay lại có thêm sự tham gia của Fairy Tail nữa mà lần này toàn bộ đều là chủ lực của Fairy Tail tham gia nữa nên là danh hiệu số 1 Fiore không biết thuộc về ai, Sabertooth và Fairy Tail đều rất mạnh nhưng không biết ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Lucy phát hiện ra một điều đó là có tới tận 113 đội tham gia, đó là con số không chính xác với những hội có mặt tại Vương quốc Fiore. Thomas thông qua hình chiếu ba chiều vừa nhún nhảy vừa nói. Số lượng các hội tham gia tăng lên mỗi năm, điều đó có nghĩa là đại hội của chúng ta đang bị xem thường. Năm nay chỉ có 8 đội có thể thi đấu trong trò chơi chính thức. Thomas, luật loại trừ rất đơn giản. Thomas nói xong giơ lên một ngón tay của mình và như hưởng ứng theo mặt đất toàn bộ Crocus rung chuyển một cái dữ dội, nhất là nhà trọ nơi mà các hội tham gia đại hội lần này được nhấc lên cao hơn những nhà khác. Các bạn đã sẵn sàng chạy đua với nhau rồi chứ? Đích đến là đấu trường của đại hội, Domus Flau. Thomas, 8 đội đến đó đầu tiên sẽ được đi tiếp. Thomas, trước mặt các quán trọ nơi các hội khác nhau xuất hiện một con đường. Các bạn được tự do sử dụng ma pháp, không có hạn chế nào nhưng nhớ rằng chỉ có đội đến đích mới sống sót qua vòng đấu này. Thomas, tuy nhiên, cả 5 thành viên phải đến đích chung với nhau mới được tính và điều quan trọng là chúng tôi không chịu chút trách nhiệm cho bất kỳ mất mát gì ở mê cung. Thomas, mê cung, Gray, mọi người mới nhận ra trôi nổi giữa Crocus City là một khối cầu khổng lồ nguyên liệu cấu thành nên từ nhiều loại khác nhau. Đại hội phép thuật vòng loại có tên Sky Labyrinth, bắt đầu. Thomas, nếu đây là cuộc đua chúng ta nên nhanh thôi. Gray, Nasu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là nhóm Nasu theo đường đi có sẵn chạy lên hướng đấu trường vòng loại mà đi, trên đường đi mọi người thấy được có vài người thuộc những hội khác dùng ma pháp oanh tạc con đường đi của những hội khác nhau hoặc là những hội nào gần sẽ trực tiếp loại bỏ luôn đối thủ của mình, không may là con đường của Fairy Tail đi gần tối 8 con đường đi của 8 hội khác và trở thành mục tiêu công kích. Ha ha, chúng ta thật là vinh hạnh khi mà loại bỏ đám người bét bảng năm ngoái ngay vòng loại. Người của hội A, mau dùng ma pháp oanh tạc con đường của họ đi. Người của hội B, dùng ma pháp trực tiếp loại họ luôn đi. Người của hội C, nhất thời phô thiên cái địa ma pháp từ các ma pháp sư bắn ra có chiêu hướng về con đường oanh kích có chiêu bay về nhóm Ryu. Thấy như vậy một màn, Ryu nộ hống lên một tiếng từ sau lưng rút ra táng thiên yển nguyệt đao đồng thời đôi mắt phát lạnh. Đã các ngươi muốn chết thì đừng trách ra vô tình. Táng thiên nhất kích, trước tiên thì lấy Ryu làm trung tâm những ma pháp đều bị cậu hút đi hết sau đó vô số hư ảnh côn hướng 8 con đường của 8 hội có ý định loại bỏ nhóm cậu đập nện đi. Cả 8 con đường đều dưới một đòn này sụp đổ đi khiến cho những ma pháp sư của 8 hội rơi xuống dưới nhưng chiêu. Táng thiên nhất kích, không dừng lại ở đó mà hướng đám người đập nện tới tôn chỉ của Ryu là đã ra tay thì dùng toàn lực và diệt tận gốc tất cả các thành viên của 8 hội đều bị đập cho trọng thương, bọn hắn đã bị đánh cho tàn phế cùng với hồ ma lực của bọn họ cũng bị đập cho rạnh nứt đi thế là bọn họ con đường ma pháp sư của mình đã bị Ryu phế đi. Nhóm Ryu tiếp tục chạy về phía trước cũng đặt chân vào được mê cung, bước vào trong thì Ryu nhận ra nồng độ không gian ma pháp ở đây rất nồng và cậu có thể tùy tiện thao túng. Mọi người đi theo ta nào, nơi này không gian ma pháp đối với những người khác có lẽ là trở ngại nhưng với ta thì không. Năm thành viên đều biết Ryu rất giỏi trên phương diện không gian ma pháp nên giao việc dần đầu cùng tìm được đi cho cậu, nhiệm vụ của họ là loại bỏ vật cản đường mà thôi. Ryu cảm nhận một hồi rồi hướng một hướng chạy đi, khi trước mặt là khoảng trống thì không gian nứt ra vết nứt và xuất hiện trước mặt cậu cùng những người khác là một nơi khác. Ryu bước vào trong và theo sau là Eza cùng những người khác. Không gian vết nứt biến mất và nhóm Ryu đi thêm một đoạn gặp được một nhóm ma pháp sư phía trước. Những ma pháp sư này nghe tiếng bước chân cũng nhận ra sự có mặt của nhóm Ryu nên đã tiến hành công kích. Ryu nhận ra là cứ theo hướng đông là có thể đến được đấu trường, đồng thời không gian ma pháp của cậu cũng tìm được nhiều đường hơn rất nhiều. Đi được một đoạn cũng không có gặp ma pháp sư cản đường mà là một con đường xoắn ốc nhìn vào có thể bị mê hoặc lấy. Tới một đoạn thì nhóm Nasu gặp lại người quen, đó là đám người thuộc hội Twilight Ogre còn sót lại của việc Ryu dùng chiêu diệt nguyên hội, khi mà đám này gặp phải Fairy Tail thì không tỏ vẻ sợ hãi mà còn chế nhạo. Gặp mặt thì đã như vậy là muốn chết rồi, ban đầu Ryu không muốn ra tay làm gì nhưng thấy bọn họ chế nhạo như vậy thì cậu cũng động thủ, tay phải cậu co lại vuông góc lấy giơ lên cao ở phía sau, đồng thời nắm tay của cậu bọc lấy quả cầu trắng xanh, sau đó cậu chỉ việc hướng 5 người của hội Twilight Ogre đập một phát, không khí dưới một quyền này rạch nứt đi sảng sinh sóng xung kích mãng liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 người hội Twilight Ogre miệng cuồng phun máu tươi bay ngược ra ngoài hướng mặt đất bên dưới rơi xuống, đợi bọn họ tỉnh lại đã thấy mình đã ra khỏi mê cung Sky Labyrinth, bọn họ hốt hoảng dùng ma pháp để giảm sốc nhưng bọn họ phát hiện ra là ma lực trong người bọn họ không còn lại bao nhiêu cả nên duy trì không bao lâu cũng hết tác dụng và họ tiếp tục rơi xuống, nhưng khi rơi tới một mức nhất định thì một vòng ma pháp xuất hiện đỡ lấy bọn họ, đám người Twilight Ogre nhặt lại được một cái mạng. Lần sau để ta gặp lại nhất định phải đánh hắn như từ. Thibaut, tiếc là các ngươi không có cơ hội đó. Khi Thibaut nói xong thì tiếng Ryu vang lên bên tai của Thibaut rồi đột nhiên bọn họ đồng loại thổ huyết, cơ thể họ không có chút sinh cơ nào. Ryu vừa rồi dùng, chấn động chi quyền, mà kèm theo, diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích, oanh tạc lên người đám Thibaut và bây giờ cửu trọng kích bộc phát giết chết họ. Giải quyết xong kẻ địch. Đi được một hồi thì nhóm Ryu cũng tới được trung tâm Sky Labyrinth rồi, họ ngẩng lên thấy được mục tiêu cần tới nhưng vấn đề là nó nằm ở đỉnh đầu của họ. Chúng ta làm sao để lên đó đây? Wendy, giao cho ta đi, Ryu nói xong nhàn nhạt vươn ra một ngón tay hướng phía trước điểm một cái, một khe nhỏ xuất hiện dần hướng hai bên mở rộng ra, đồng thời vùng đất trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái tương tự. Ryu cùng mọi người bước vào trong đã đặt chân lên vùng đất rồi, giờ chỉ cần chạy tới điểm thông quan là mọi chuyện đều xong, thế là Fairy Tail có thể vượt qua được vòng loại. Tới nơi thì bọn họ nhìn thấy người thần bí mặc bộ đồ bí ngô đứng đó chờ họ, Thomas vỗ tay coi như là chúc mừng Fairy Tail đạt được vạch đích. Cho hỏi hiện tại có bao nhiêu đội về đích rồi? Có khi nào chúng ta tới nhất không? Lucy, không, thứ 8, cứ tưởng bờ đi, Thomas, cái gì, X5, nằm trong dự đoán thôi, thông qua chúng ta chạm trán với nhiều ma pháp sư tới từ các hội nhiều như vậy cũng hiểu được là bọn họ đã tới gần vạch đích rồi nên mới gặp nhiều như vậy. Theo Fairy Tail của Ryu tới vạch đích thì hình chiếu 3 chiều lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời Crocus City. Vậy là 8 đội của chúng ta đã xuất hiện, Sky Labyrinth, vòng loại đại hội phép thuật đã kết thúc. Thomas, theo thông báo phát ra thì vô số người tới các hội tò mò không biết hội của mình có nằm trong 8 đội tham gia hay không và họ đang chờ người xuất hiện trên hình chiếu tuyên bố hoặc là thành viên của hội trở về thông báo. Đội nào sẽ tranh tài tại trò chơi thật, bạn sẽ được biết ngay tại lễ khai mạc. Thomas, trên đường trở về hội thì Wendy nói có việc nên tách đoàn về trước, nhưng khi mọi người đợi tới sáng không thấy Wendy và Kala trở về liền tá hỏa đi tìm Irene, trực tiếp dùng ma pháp cúa mình và trên bầu trời xuất hiện một con mắt nhìn ngó toàn bộ vương quốc Fiore, có điều khi con mắt này xuất hiện thì chỉ có những người đạt tới thập thánh hoặc master của hội mạnh mới cảm nhận được sự diện hiện này thôi, nhìn ngó một lúc thì cặp mắt biến mất và Irene thông báo Wendy và Kala ngất xỉu ở một nơi hẻo lánh. Ryu lập tức mở cổng không gian chạy tới vì cậu sợ sẽ có việc nếu tới trễ. Ryu vừa xuất hiện liền cảm nhận có người đang theo dõi mình, cậu dùng ma lực cảm nhận xung quanh rồi khóa chặt một người tí hon với chiếc đuôi dài, cậu biết đó là gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ đã đánh lén Wendy và Kala khiến cho ma lực của hai người tán đi để mà hai người không thể tham gia vào đại hội phép thuật nhất định là tác phẩm của Ivan Drea rồi, hắn tính loại bỏ một người trước khi mà đại hội phép thuật chính thức bắt đầu để giảm sức chiến đấu của Fairy Tail xuống. Ivan đúng không, thù mới nợ cũ, ta sẽ tính toán hết thảy trong lần đại hội này. Đụng đến lão bà của ta thì ngươi định trước cầm cái chết rồi, đừng để ta tóm được hành động của ngươi, nếu không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm. Rio ôm Wendy và Kala về lại Fairy Tail, tốn chút thời gian lấy lại ma lực của Wendy và Kala trước khi mà đại hội bắt đầu, tuy nhiên là nàng không thể xuất chiến bây giờ được vì cơ thể yếu đi do ma lực bị cưỡng ép đẩy ra ngoài. Cậu cũng đem chuyện này cáo chi cho Makarov cùng Mavis và Lily, đồng thời cũng nói cho họ biết đã xác định được Ivan cùng hội của hắn ở đâu, cùng với việc sẽ diệt tận gốc họ nếu cậu cảm thấy họ đáng bị giết. Buổi sáng 8 giờ tại Domus Flau, trên khán đài đã tràn ngập rất nhiều khán giả cùng với tiếng pháo hoa nổ vang, điều này đại biểu cho đại hội sắp bắt đầu. Được rồi, cuối cùng cũng đã đến. Đại hội phép thuật thường niên, MC, ở hành lang nơi mà 8 đội đã vượt qua vòng loại đứng chờ thì mỗi người đều khoát lên mình bộ đồ cùng màu với lá cờ ma Makarov căn dặn. Ít phút nữa thì đại hội pháp thuật sẽ chính thức bắt đầu. MC của các bạn, Chapati Rola, cùng với ở bên cạnh tôi là một cựu thành viên của hội đồng là Yajima. San người sẽ là bình luận của đại hội này. Rola, Yajima, San, tôi mong đợi được hợp tác cùng ngài. Rola, tôi cũng thế, Yajima, khách mời của ngày đại hội đầu tiên là Hoa hậu Fiore, Jenny Rely từ Fairy Tail. Row, năm nay nhất định Fairy Tail sẽ giành chiến thắng. Jenny, tôi tò mò là không biết bé Jenny lấy đâu ra tự tin tuyên bố như vậy. Yajima, vì chủ lực của Fairy Tail đã trở về rồi, với thực lực của họ nhất định sẽ giành chiến thắng, hơn nữa năm nay có sự góp mặt của người đó. Jenny, Yajima nghe Jenny nói tới người đó thì giật mình lấy, ông biết người mà Jenny đề cập tới là ai. Đó là người mà hội đồng không muốn chọc tới và không ngờ là lại tham gia kỳ đại hội lần này. Xem ra năm nay Fairy Tail cuột khởi rồi. Yajima suy nghĩ, lúc này Ro bắt đầu giới thiệu về từng đội, Ro giới thiệu đội từ dưới lên. Bắt đầu với đội hạng 8, liệu họ có lấy lại được vinh quang trong quá khứ hay không? Tên nhóm là đụng độ với sự huyên náo của họ, Fairy Tail. Row, 6 người đi theo hàng ngang bước ra ngoài, Nasu nắm tay co lại thành quyền giơ lên cao, nhưng đáp lại nàng là tiếng chê trách của các khán giả ngồi trên khán đài, điều này khiến cho 5 người bất ngờ vô cùng, nhìn thấy một màn này thì Ryu tiến lên một bước, đôi mắt phát lạnh, chân trái hơi giơ lên cách mặt đất mấy cm dẫm xuống, một làn sóng tỏa ra khiến cho toàn bộ đấu trường Domus Flau rung lắc theo, nhất thời những tiếng chê trách im bặt đi. Khác biệt với những người khác, trên mặt Yajima hiện lên nụ cười cùng với tay phải đưa về phía trước mà các ngón tay co lại trừ ngón cái giơ lên, Yajima đang chúc mừng cho ông bạn già của mình khi mà chủ lực của Fairy Tail trở lại. Tới đội xếp thứ 7 nào, chó săn địa ngục Quattro Cerberus, Row, theo lời giới thiệu của Row nói xong thì Rocker dẫn đầu 4 thành viên còn lại bước ra ngoài, đồng thời không quên hò hét lấy khẩu hiệu của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vị trí thứ 6, hội của các nữ ma pháp sư, những nữ vũ công xinh đẹp Mermaid Hill. Row, những nữ ma pháp sư của hội Mermaid Hill bước ra ngoài và một bóng hình quen thuộc với Yukino và Sorano cùng những người trong kế hoạch tháp thiên đường, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra kẹp lấy cán cờ vào nách mình bước ra ngoài cùng với những thành viên khác. Ở vị trí thứ 5 là những đôi cánh ánh sáng xanh lơ trong màn đêm u ám, Blue Pegasus. Đại diện tham gia lần này của Blue Pegasus là tổ đội kỳ hoa của nhóm Ichiya. Tiếp tục với vị trí thứ 4, vị thánh của tình yêu và chiến tranh, kẻ hủy diệt thần thánh, Lamia Skill. Row, từ thông đạo của hội Lamia Skill xuất hiện khói màu hồng và từ đó xuất hiện 5 bóng người, theo bước chân di động của họ mà thân hình của 5 người này xuất hiện. Theo những hội xuất hiện thì những hội nào có giao hiệp với Fairy Tail thì bắt đầu tiến tới cà khịa lẫn nhau. Eza nói chuyện vui vẻ với Zora thì cảm nhận được có một đôi mắt sắc bén như kiềm nhìn chằm chằm mình, nàng không ngần ngại theo ánh mắt đó nhìn lại và hai người đôi mắt va chạm nhau trên không trung. Kế tiếp hoàn thành vòng loại với vị trí thứ 3 là lực lượng kỵ binh cơ động nửa đêm, Raven Tail. Row, nơi thông đạo của hội Raven Tail xuất hiện vô số lông đen rơi xuống và người dẫn đầu của đám người này ăn mặc áo vàng cầm cờ chậm chậm bước ra ngoài. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao, Raven Tail. Ryu không chút che giấu nào thả ra sát khí nhàn nhạt của mình hướng 5 thành viên của hội Raven Tail ép tới, Ivan trong dáng vẻ khác tuy là bề ngoài biểu hiện ra không sao nhưng mà lưng của hắn đã chảy ra nhiều mồ hôi rồi. Không ngờ một kẻ mạnh như ngươi lại tham gia vào đại hội, nếu điều này mà ban tổ chức biết được thì sẽ sao đây ta? Chấm, Ivan, vậy sao, ngươi thích thì cứ việc tố giác đi, cùng lắm là ta không được thi đấu thôi, nhưng mà nếu thành viên tham gia của Raven Tail là có master không biết sẽ như thế nào nhỉ? Ivan biết mình ở thế yếu nên dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào cả, lẳng lặng đứng đó. Ryu cũng đứng đó nhìn Ivan, nhóm Nasu cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa đôi bên, Eza nhận ra điều gì đó thì thầm vào tai những người khác. Trên khán đài Makarov nhìn thấy một màn này cũng tức điên lên vì Raventel là một hắc hội mà Vương quốc Fiore lại để họ tham gia vào đại hội lần này. Makarov định nhảy xuống trực tiếp ra tay nhưng mà bị các thành viên trong Fairy Tail ngăn cản ông lại. Các người để một hội như thế tham gia vào đại hội sao? Makarov, lời nói của Makarov đã thu hút sự chú ý của khán giả. Yajima trên chỗ bình luận viên cũng nhận ra thân phận hắc hội của Raventel nhưng mà ông trấn tĩnh lại vì Raventel đã tham gia đại hội này tận 7 năm nay và được Liên bang hội Pháp sư là một chính hội. Fairy Tail con nhỏ đó chỉ là màn ra mắt của bọn ta thôi. Ivan, trên vai Ivan đứng lấy một tiểu quỷ, theo giọng nói của hắn hạ xuống thì con tiểu quỷ đó cái đầu của nó hóa thành hình dạng của Wendy khi ngất xỉu, điều này khiến cho Nasu tức giận vô cùng nhưng người tức giận nhất là Ryu, cậu cùng Nasu tính xông lên nhưng nhận được truyền âm của Mavis phải lãnh tĩnh lại. Raventel đúng không, các ngươi làm xong chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Ryu đầy sát khí nhìn Ivan cùng bốn thành viên còn lại của Raventel. Không để mọi người chờ lâu, giờ tôi xin phép được công bố hai đội còn lại đã vượt qua vòng loại. Row, hội đứng vị trí thứ hai là, ô thật là ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệu họ có thể trở thành chiếc chìa khóa bay với đôi cánh rách không? Thật là khó tin, đội Fairy Tail B, Row tiếng nói hạ xuống thì đội thứ hai của Fairy Tail bước ra cùng với 6 thành viên, điều này không những khiến cho khán giả bất ngờ mà còn khiến cho các hội tham gia bất ngờ theo. Đội Fairy Tail B bao gồm những thành viên trong nguyên tắc là Gazil, Mira, Lasers, Zuvia cùng Mytogen là Zelan cải trang thành với người cuối cùng là Kagura. Điều này khiến cho vài hội lên tiếng bất mãn lấy, sau một hồi điều chỉnh thì các hội cũng chấp nhận việc Fairy Tail có hai đội tham gia vì nếu bây giờ mà chọn một đội từ 105 đội bị loại ra sẽ rất là hỗn loạn cùng với thời gian đại hội tổ chức sẽ lâu hơn dự kiến. Được rồi, chỉ còn một đội cuối cùng mà thôi, mọi người cũng biết đó là hội nào rồi. Những người mạnh nhất bất khả chiến đại chính là Sabertooth. Row, các thành viên Sabertooth dần bước ra ngoài, người đầu tiên là Sour với God Slayer Magic, hắn bước ra ngoài hai tay nắm lại giơ lên cao, tiếp theo là Rick dùng Devil Slayer Magic với bước đi từ tốn bước ra ngoài, tiếp theo là một cô gái mái tóc xanh nhạt có tên là Agria Orga là người tiếp theo và hắn cũng giống Sour dùng God Slayer Magic, Rappers là người lạnh lùng bước ra ngoài cùng với dáng vẻ tay nắm lấy vành nón kéo thấp xuống che đi con mắt của mình, cuối cùng là Minerva bước ra ngoài. Do Sabertooth là hội giành được quán quân suốt 7 năm qua nên Hô có đặc quyền là thêm một người vào đại hội này. Hãy tận hưởng nó đi nhé, Ryu, San, Sour, vậy cậu là một trong hai người thách đấu ta sao? Hy vọng là ngươi không để cho ta thất vọng, yên tâm đi, sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Reed, ra đó là hội mạnh nhất tại Fioria, Gray. Khi các hội đã có mặt hết thì Ro bắt đầu giải thích luật thi. Bắt đầu với cuộc tranh tài, điểm số đã được chia cho các đội, dựa vào thứ hạng trong vòng sát hạch. Row, cho phần tranh tài, mỗi đội sẽ chọn ra một thành viên để tham gia. Row, đối với phần chiến đấu, kết quả bình chọn sẽ được đưa vào cân nhắc khi ban tổ chức sẽ tổ chức chọn cặp thi đấu. Row, khi luật thi được Row công bố thì các thành viên từ các hội đều bất ngờ lấy, vì điều này khiến cho họ phản tính toán kỹ lưỡng ma lực thả ra để tránh cho việc vừa kết thúc phần chiến đấu đã phải tham gia trận tranh tài. Như mọi người thấy, các đội sẽ phải chạm trán nhau lần lượt, khi đó đội thắng nhận 10 point và đội thua không nhận được 0 point, nếu hòa thì mỗi đội nhận 5 point. Row, và bây giờ, đại hội phép thuật xin được phép bắt đầu. Row, trận đấu đầu tiên có tên là Hidden, mọi người không biết đó là trận đấu thế nào nên chờ đợi Row lên tiếng giải thích luật chơi, quả nhiên dòng chữ Hidden xuất hiện trên tấm bia cũng là lúc Row mở lời giải thích luật. Cách chương